Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái trước mặt tức mà không làm gì được thì cảm thấy rất vui. Anh còn muốn chơi thêm nữa. Mấy ngày nay chơi với cô như thế không đã, chắc anh phải tăng thêm mức độ thôi. Nghĩ là làm anh nhìn cô. Chiều nay cô vào phòng làm việc của tôi. Nói xong anh bảo Nguyễn Khánh Như với mồm chữ O mắt chữ A đứng đó như trời trồng. Mạc Đồng, tôi nói cho cậu nghe nha. Cuộc đời tớ chưa gặp tên nào vô sỉ hèn hạ, đê tiện như anh ta. Tớ mới nói xấu anh ta có một chút xíu, vậy mà anh ta ghi hận, hành hạ tớ mấy bữa nay. Nguyễn Khánh Như không nuốt trôi cơn tức hồi trưa nên gọi điện cho cô bạn thân, Mạc Đồng của mình kể lể. Thì cũng tại cậu thôi, ai kêu nói xấu anh ta làm gì. Này này, sao cậu không an ủi tớ mà còn bênh vực tên khốn khiếp kia vậy? Hứ, cẩn thận, không tớ cho người rớt trước xuống làm nô tì bây giờ. Mạc Đồng quá hiểu tính cách tiểu thư của bạn mình nên chỉ có thể thở dài. Được, được rồi, anh ta là tên khốn kiếp được chưa? Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, không nói chuyện với cậu nữa. Này này, tốt, tốt. Dạo này Mạc Đồng đang làm cái gì mà cứ như thần long, không thấy đầu, không thấy đuôi vậy nhỉ? Nguyễn Khánh Như lẩm bẩm. 2 giờ chiều, trước cửa phòng tổng giám đốc có một bóng người đang lấp ló. Người đó chui vào, nhìn xem có ai không rồi rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động mà đi vào. Ngó nghiêng một hồi, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên rồi di chuyển đến mục tiêu mình vừa nhìn thấy. Ta đạp này, dám bắt nạt ta hả? Cho người chết. Thì ra có người lợi dụng chức quyền và thời điểm vắng vẻ không có ai mà trà trộn vào phòng tổng giám đốc. Đúng vậy, người đó chính là Nguyễn Khánh Như. Còn mục tiêu, bất hạnh của cô nàng là chiếc áo khoác của tổng giám đốc. Không còn cách nào khác, cô nàng đã bị áp bức quá nên đành làm cách này để xả stress. Vui không? Đương nhiên, tôi dẫm lên áo của tên lùn ấy đương nhiên là phải vui rồi. Tôi lại cảm thấy tôi cao hơn cô đấy. Nguyễn Khánh Như đứng hình, cô không dám quay đầu lại. Cô không biết một khi cô quay lại sẽ phải đối diện với những tai họa như thế nào. Dương Văn Nhân vui vẻ, đi dạo lại gần Nguyễn Khánh Như. Đứng gần cô như vậy, anh có thể ngửi thấy hương sữa từ trên người cô. Anh cúi xuống, mặt gần sát với mặt cô. Cô béo như thế mà đạp lên áo tôi, thì nó còn nguyên vẹn được không? Cô đang sợ anh nhưng khi nghe được chữ béo, thì liền mất hết lý trí mà hét lên. Này, tên lùn kia, tôi thích đạp thì đạp đấy, làm được gì tôi hả? Tôi 1m8 trong khi cô chỉ có 1m6. Vậy mà dám bảo tôi lùn à? Cô có cần đi học lại lớp 1 hay không? Tôi không cần biết anh cao bao nhiêu. Tôi thích kêu anh là lùn đó thì sao? Nguyễn Khánh Như khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn gã trước mặt. Cơ mặt cô ửng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng như trái sâu, nghe thật muốn cắn một cái. Dương Văn Nhân cúi đầu, một tay ôm lấy áo cô, một tay cố định đầu của cô kéo lại gần mình và cắn lên đôi má phúng phính dễ thương. Đột nhiên bị cắn, Nguyễn Khánh Như giật mình đưa tay đánh về phía tên hung thủ kia. Này, sao lại cắn tôi? Tránh xa tôi ra, tên lùn kia. Cắn cô cảm giác thật là đã. Anh còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng bây giờ anh vẫn còn làm chủ được bản thân. Cô còn làm loạn nữa, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hứ, tôi cứ làm đấy thì anh làm được gì tôi? Nguyễn Khánh Như vừa nói vừa giãy giụa, như cô càng ra sức, thấy thân thể hai người càng dính sát vào nhau. Đáng chết, cô gái này không biết là đang chơi với lửa sao? Ôm cô vào lòng mà cô cứ không an phận như thế thì thật là phiền, chỉ còn cách. Anh cúi xuống hôn vào đôi môi đang la hét ầm ĩ kia. Thật ngọt, thật mềm mại. Lúc đầu chỉ vì muốn cô im lặng, nhưng không ngờ môi cô như có ma thuật làm cho anh cứ nhìn chằm chằm vào đó, không muốn ra. Mấy ngày sau trong phòng làm việc của tổng giám đốc, hình như tâm trạng của cậu rất tốt. Nhạc Vĩ nhìn bạn thân của mình cảm thán, không hiểu gần đây tên này uống nhầm thuốc gì mà tính tình tốt lên hẳn. Đâu có gì, chẳng qua là kiếm được đồ chơi mới thôi. Dương Văn Nhân lời biếng ngả người ngồi trên ghế, chân vắt lên bàn. Cô gái này rất thú vị, chơi đùa quầy rất vui. Lần này là ai thế? Nhân viên của công ty chúng ta. Nghe Dương Văn Nhân nói thế, Nhạc Vĩ mém tí thì té ghế. Này, cậu vừa vừa thôi nha, đấy nhân viên công ty mà cũng không tha. Là ai xấu số thế không biết. Cậu muốn biết, tí nữa thì sẽ biết thôi. Dương Văn Nhân với tay bấm một nút trên màn hình điện thoại. Khánh Như, cô vào đây một lát. Vâng, tổng giám đốc. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm cho Nhạc Vĩ có phần giật mình. Nghe giọng nói có lẽ là một cô gái ngoan, không lẽ tên kia đổi khẩu vị. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một bóng người nhỏ nhắn tiến vào. Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì? Khánh Như rụt rè đáp lại. Trải qua mấy ngày này bị anh ăn không ít đậu hũ nên cô có phần sợ hãi khi phải đối diện với anh. Tối nay có buổi họp mặt, cô đi với tôi. Vâng, tổng giám đốc. Khánh Như không tình nguyện mà trả lời, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Bởi hôm nay cô mệt chết rồi, cô rất nhớ chiếc giường của mình. Nhạc Vĩ nhìn bóng sáng nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng rồi nhìn vào bản thân của mình. Này, không lại đến một bóng hồng nhỏ thuần khiết mà cậu cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.